Chương 158, cái gọi là toàn lực ứng phó. Tại ba tên ảnh tử thích khách ẩn nấp thân hình đồng thời, Bạch Kiêu thân ảnh cũng theo đó trở nên mông lung mà mê ly, cuối cùng biến mất địa vô tung vô ảnh. Lục Tuần giật nảy cả mình, đây là cái gì biến hóa? Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Tuần bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận sát cơ phun trào, vội vàng vất tay đánh ra một đạo kim sắc sóng xung kích quét về phía sau lưng. Nhưng mà cái này quét ngang toàn quân một kích, lại không có bất kỳ cái gì trúng đích thực cảm giác, ngược lại tại hắn trở lại vất tay thời điểm, trước ngực truyền đến một trận hơi đau, một đạo tối tăm mờ mịt đao quang thẳng tắp trảm tại trước ngực hắn. Lục Tuần lập tức chảy ra một chút mồ hôi lạnh, mồ hôi tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc bốc hơi, hóa thành một đoàn sương mù. Vừa mới nếu không có hắn vô ý thức ở trước ngực làm xong siêu ma phòng ngự, sợ là một đao liền bị chặt thành bị thương nặng. Siêu ma thể mặc dù năng lực phòng ngự kinh người, nhưng chung quy không phải kim cương không thúc dục, mà một đao kia lực phá hoại chi cường cũng là nghe rợn cả người, phản phất là Bạch Kiêu tự mình cầm lưỡi đao một kích toàn lực. Sau một khắc, Lục Tuần ép buộc bản thân trấn định tâm thần, đỉnh đầu một quả cầu ánh sáng ầm vang nổ tung, phóng xuất ra vạn trượng cường quang, quang mang chiếu rọi. Lục Tuần lập tức phát hiện quay chung quanh tại bên cạnh mình có ba đạo loáng thoáng bóng người màu đen. Được, sau một khắc, mấy chục đạo cao năng xạ tuyến từ hắn quanh quẩn quanh người quang cầu bên trong phun ra ngoài, tập kích đến ba đạo bóng đen trên người, đem cái này ba tên ẩn hình đao khách đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng là cảm giác nguy cơ không có chút nào bi một n mất. Cái kia bị Lam Lan dùng các loại chiến thuật thao luyện địa gần như cao trào thay nhau nổi lên chiến đấu rực giác nói cho hắn biết, chân chính khổ chiến vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, ngay tại ba tên cái bóng đao khách biến mất không lâu, lại có ba tên đao khách xuất hiện giữa sân. Lục Tuần không chút do dự mà dẫn nổ hai cái quang cầu, chế tạo ra cường đại hơn quang mang, làm cho ba cái đao khách không chỗ che thân, đồng thời hắn đem ma năng rót vào hai mắt, lấy siêu gánh vác thị giác đi tìm ẩn thân phía sau màn Bạch Kiêu. Hào môn thế gia bác học nội tình, để hắn mơ hồ đoán được Bạch Kiêu sử dụng ma cụ công hiệu, ở gia tộc thư viện một bản ma cụ đồ giám bên trong, từng ghi lại một loại tên là ảnh tử kịch tràng truyền kỳ ma cụ, không thể đánh tan thao ngẫu sư, loại này ảnh tử ma ngẫu căn bản giết chết không dứt, chỉ sợ bản thân gặp phải chính là vật này. Lục Tuần kinh ngạc trong lòng đã trải qua khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả, hắn vô số lần lường trước qua, cùng Bạch Kiêu thực chiến gặp được như thế nào khó khăn, cũng cân nhắc qua bản thân khả năng dốc hết toàn lực y nguyên bại trận. Dù sao vỗ bộ ngực đảm bảo tất thắng vị kia huấn luyện viên là bị Bạch Kiêu thắng liền 72 lần danh sư, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Kiêu biết trong thực chiến vận dụng ma cụ. Dù sao hắn nhưng là lấy cấm ma pháp thể nổi tiếng Tuyết Sơn thợ săn a, vô luận là lúc trước cùng Nguyên Thi luận bàn, vẫn là mê ly vực bên trong u ám xâm lâm đại đồ sát, Bạch Kiêu đều là lấy đơn thuần thợ săn kỹ nghệ thủ thắng, chưa từng có biểu hiện ra qua cái gì ma đạo kỹ nghệ, đến mức hắn thế mà đã quên cái kia tại ma chủng cấy ghép trong nghi thức cầm tới mạnh nhất ma chủng người, chính là Bạch Kiêu. Cái kia có được cao nhất ma thức đẳng cấp, cao nhất ma khí thành thục độ người, đồng dạng là Bạch Kiêu. Nếu như nói mình có thể dựa vào ngoài ý muốn hoàn thành siêu ma thể, bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần tại thái độ bình thường sức chiến đấu, như vậy Bạch Kiêu không có lý do liền làm không đến. Nghĩ đến đây, Lục Tuần trong lòng đơn giản hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng rất nhanh hắn lại cắn chặt hàm răng, đem mạnh hơn ma năng rót vào ánh mắt, sau đó, tìm tới ngươi. Lục Tuần cố nén cái kia chui khắc vào xương đau đớn, một mực khóa được Bạch Kiêu vị trí, bản thân chính bản thân chỗ ảnh tử kịch tràng chính giữa, đối phương thì tại ngoài trận, trên lý luận lâm vào trong trận về sau liền không khả năng lại tránh thoát ra ngoài, bất quá vậy cũng giới hạn ở lý luận mà thôi, chẳng lẽ đại tông sư bị giam tiến đến cũng tránh thoát không đi ra sao? Vô luận là bộc phát ra vượt qua ảnh tử kịch tràng năng lực chịu đựng lực lượng cường đại, vẫn là vận dụng phá giới thần thông, đều có thể đánh vỡ kịch trường trói buộc, mà Lục Tuần vừa lúc có được dạng này phá giới thần thông. Tay phải hắn đầu ngón tay bắn ra, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ứng thanh mà nát, đồng thời Lục Tuần cũng biến mất khỏi chỗ cũ thân hình. Sau một khắc, hắn trực tiếp giáng lâm tại kịch trường bên ngoài Bạch Kiêu bên người, có thể dùng tại thực chiến ma cụ, cũng không riêng là Bạch Kiêu mới có, vì một trận chiến này, Lục Tuần đồng dạng là võ trang đầy đủ, mai này có thể ở qua trong giây lát biến hóa vị trí giới chỉ, vốn là Lục Tuần lấy ra ứng đối Bạch Kiêu cái kia lạ thường cường đại cận chiến đạo cụ, hiện tại lấy ra tiếp cận đối thủ, cũng là vừa đúng. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cảm nhận được đỉnh đầu mãnh liệt quang mang, trong lòng càng là đối với Lục Tuần tán thưởng có thêm, liền nhanh như vậy đột phá ảnh tử kịch tràng chế ước, Lục Tuần xem như ma đạo sĩ tố chất là không thể nghi ngờ ưu tú, chí ít tại chính diện tác chiến bên trong, bản thân xem như ma đạo sĩ, cho dù toàn lực ứng phó muốn thủ thắng cũng chỉ có thể nói có năm thành phần thắng, trừ bỏ ảnh tử kịch tràng, mình còn có mấy cái khác ma cụ, cùng sơ bộ luyện thành mấy đạo thần thông, nhưng hiển nhiên những vật này, Lục Tuần trên người sẽ chỉ càng nhiều, ma đạo sĩ toàn lực ứng phó hoàn toàn không đủ để trí thắng, Lục Tuần lúc này cho thấy lực lượng quả thực kinh người. Đáng tiếc, Bạch Kiêu trừ Tuyết Sơn thợ săn, ma đạo sĩ cái này hai trọng thân phận bên ngoài, còn có cái thứ ba thân phận, mà Lục Tuần nhưng chung quy chỉ là một ma đạo sĩ, làm Bạch Kiêu xem như liệt ma nhân xuất chiến lúc, có thể phi thường thấy rõ Lục Tuần sơ hở, quang mang kia vạn trượng siêu ma thể, trong mắt hắn đơn giản giống như là viết đầy cầu lăng nhục chiêu bài, toàn thân đều là sơ hở, sau một khắc, hắn giống như quỷ mị, không nhìn trọng lực trói buộc, ở giữa không trung một cái uốn lượn quay người, liền tránh đi Lục Tuần lôi đình nhất kích, cũng vây quanh phía sau của hắn, một ngón tay nhẹ nhàng gõ tại Lục Tuần sau ót, động tác này chi quỷ dị mau lẹ, để Lục Tuần hoàn toàn không kịp phản ứng, mà Bạch Kiêu là mượn cơ hội này, thôi động thể nội ma khí điên cuồng phun ra ma năng, tại Lục Tuần cái ốc siêu ma phòng ngự sát bên trên bỗng nhiên đâm một cái, ông, Lục Tuần tay trái ba cái giới chỉ đồng thời vỡ tan, có giá trị không nhỏ hộ thân ma cụ thậm chí ngăn không được liệt ma nhân tiện tay một chỉ, Bạch Kiêu một chỉ về sau, thế công liên miên không dứt, toàn bộ người tại ma năng thôi thúc dưới, như giống như u linh vây quanh Lục Tuần bay múa, áp sát vào phía sau lưng của hắn. Thủy Chung không xuất hiện tại Lục Tuần ánh mắt ngay phía trước, liệt ma nhân trong trực giác, có thể nhìn thấy đối phương còn ẩn giấu đi một cái chính diện bùng nổ sát chiêu, nhưng là nhất định phải dựa vào ánh mắt khóa chặt, cho nên, sẽ không cho đối phương tỏa định cơ hội đi. Siêu ma thể trạng thái Lục Tuần, tốc độ cùng phản ứng đều nhanh hơn Bạch Kiêu, nhưng là đối mặt một cái xem thấu siêu ma thể, thu hoạch được biết trước năng lực đối thủ, tốc độ mau đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Lục Tuần vô số lần ý đồ phản kích, lại luôn bị Bạch Kiêu hời hợt tránh đi. Lam Lan đã từng truyền thụ qua hết thảy kinh nghiệm, vào lúc này đều đã mất đi tác dụng, Bạch Kiêu không còn đơn thuần lợi dụng thợ săn kỹ nghệ, mà là kết hợp liệt ma nhân phán đoán, đem đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cuối cùng, làm Lục Tuần cái cuối cùng hộ thân ma cụ cũng bị Bạch Kiêu điểm phá lúc, Lục Tuần rốt cục phát ra tuyệt vọng thở dài, dừng ở đây đi. Nói xong, cái kia vạn trượng quang mang cũng dần dần tiêu tán, Bạch Kiêu nghe vậy dừng lại vũ bộ, đi vào Lục Tuần trước mặt, cảm thấy tiếc nuối, Lục Tuần biểu hiện thực sự phi thường chói sáng. Bản thân lúc trước lấy Tuyết Sơn thợ săn cùng ma đạo sĩ hai cái thân phận toàn lực ứng phó, thế mà đều không thể đem đánh bại. Nói thực ra, Bạch Kiêu thực sự không nghĩ tới, đồng niên cấp người bên trong, còn có thể có cường đại như vậy đối thủ. Đáng tiếc, mình là một liệt ma nhân, thắng mà không võ, xấu hổ. Lục Tuần nghe vậy cũng chỉ có cười thảm, vì trận chiến ngày hôm nay, ta cơ quan tính toán tường tận, đã trải qua chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, ta chuẩn bị so ngươi đầy đủ. Đưa ngươi cưỡng ép kéo tới đối với ta càng có lợi hơn chính diện chiến trường, lại xê và am, hoa cờ, Lam Lan tương trợ, nếu như nói thắng mà không võ, ta mới thật sự là thắng mà không võ, mà ta thậm chí ngay cả cái này hèn hạ thắng lợi đều lấy không đến tay, Bạch Kiêu trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, nghĩ thoáng điểm, đúng vậy a, trừ nghĩ thoáng điểm, ta mà chẳng thể làm gì khác, Lục Tuần thở dài ra một hơi, nhưng lại phấn chấn tinh thần, cuối cùng, ta còn có một chuyện muốn nhờ, Bạch Kiêu, mời ngươi chân chính toàn lực ứng phó, cùng ta giao thủ một lần, không cần câu nệ tại thân phận hoặc là trường hợp, coi như ngươi ta là tại sinh tử quyết chiến, xin cho ta tận mắt chứng kiến một chút, bản thân cùng ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Đối với yêu cầu này, Bạch Kiêu hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi chắc chắn chứ, xin nhờ. Đang khi nói chuyện, Lục Tuần một lần nữa bắn ra vạn trượng kim quang, lúc trước tại Tống trong lầu tiến hành điên cuồng dự trữ, còn xa xa không có thấy đấy, hắn là làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài mới đi bên trên trường thi. Chỉ là không nghĩ tới, bản thân bại so đoán trước nhanh hơn. Bạch Kiêu thấy Lục Tuần tâm ý đã quyết, cũng gật gật đầu, tốt a, vậy liền lại đến. Sau một khắc, hắn cổ tay phải lắc một cái bụi bẩn hòn đá tùy theo bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Tuần trở tay không kịp, trực tiếp bị hòn đá kia trúng đít mặt. Sau đó, hắn nên cái gì cũng không biết. Nhìn lấy ngược lại ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lục Tuần, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Kiêu là nhẹ nhẹ xuất khẩu khí. Tiến lên đem khối kia cấm ma pháp thạch thu hồi lại, sau đó rất có chút tiếc nuối mắt nhìn ngược lại trên đất Lục Tuần. Khách quan mà nói, Lục Tuần biểu hiện hôm nay có thể xưng kinh diễm, lấy siêu ma thể chiến lực, chỉ sợ tốt nghiệp bên trong cũng chỉ có chút ít mấy người có thể miễn cưỡng chống lại một hai, nhập học nửa năm liền có bậc này thành tựu, hắn cùng đạo sư của hắn thật là rất đáng gờm, đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ. Khảo thí một ngày trước, Thanh Nguyệt sớm trở về, cho Bạch Kiêu mang đến một cái đến từ hư giới lễ vật, cấm ma pháp thạch. Đây là chỉ có Bạch Kiêu mới có thể hoàn mỹ vận dụng đạo cụ, bởi vì nó cấm tiệt hết thảy ma đạo thần thông, thậm chí ngay cả ma cụ đều đối với hắn vô hiệu, cho nên trừ phi sử dụng không chứa bất luận cái gì ma năng yếu tố công trình khí giới, nếu không thì chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu khống chế vật này, mà Bạch Kiêu vừa lúc là không cần mượn nhờ ma năng, sức mạnh thân thể liền vô cùng chiến sĩ cường đại, chỉ cần đem cấm ma pháp thạch coi như ám khí đánh đi ra, trong khoảng cách gần không có bất kỳ cái gì ma đạo sĩ có thể gánh vác được một kích này. Siêu ma thể đồng dạng không thể, thậm chí bởi vì siêu ma thể toàn bộ lực lượng đều là tới từ ma năng bộc phát, ở nơi này cấm ma pháp thạch quanh kích phía dưới ngược lại hỏng mất càng nhanh. Lục Tuần kỳ thật đã tại đầu yếu hại khu vực bày ra nghiêm mật nhất phòng ngự, cho cho dù là bị Bạch Kiêu lấy cốt mâu đâm thẳng cũng sẽ không có tổn hại mảy may, nhưng cấm ma pháp thạch vừa đến, tất cả phòng ngự liền toàn bộ sụp đổ, mà chỉ bằng vào thân thể máu thịt của hắn, bị Bạch Kiêu ám khí kia nổ đầu, hạ tràng tự nhiên không cần nói nhiều. Nếu không phải Bạch Kiêu thủ hạ lưu tình, Lục Tuần sợ là đã trải qua tại chỗ oanh liệt.